Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 528, chương 527. Góc truyện audio.com. Khi tất cả người nhà họ Ứng nhìn lại Lâm Dương, trong ánh mắt đã không còn sợ hãi mà tràn đầy sự sùng bái mãnh liệt. Người đàn ông này là một vị thần sao? Khi Long Thù tỉnh dậy, trời đã khuya rồi, toàn thân ông ta từ trên xuống dưới đều bị quấn thành bánh chưng, đặc biệt là ngực, quần máy vòng, nhưng mà ông ta không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy toàn thân mát lạnh, cực kỳ dễ chịu. Ông không sao chứ? Lâm Dương bước tới, nhìn Long Thủ đang nằm trên giường. Sư phụ, Long Thủ mở miệng, giọng nói yếu ớt phát ra. Khí sắc của ông không tồi, xem ra thuốc hấp thu rất tốt. Lâm Dương cười nói, đều là y thuật của sư phụ tốt. Sư phụ, chuyện của nhà họ Ứng đã giải quyết xong chưa? Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Long Thủ hỏi. Mọi việc đã được giải quyết rồi. Bây giờ chúng ta đang ở nhà họ Ứng. Cái gì? Chúng ta đang ở nhà họ Ứng sao? Long Thủ vô cùng sửng sốt. Vậy thì, người nhà họ Ứng, sư phụ người, tất cả đều đã giải quyết xong rồi. Lâm Dương nói. Long Thủ không dám suy nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ nói, người nhà họ Ứng đều bị sư phụ giết chết hết rồi sao? Điều này chắc chắn là không thể nào. Vậy thì chỉ có một lý do. Người nhà họ Ứng đã thần phục sư phụ rồi. Long Thủ thở hổn hển. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại thực sự làm được điều đó, khiến cho nhà họ Ứng này cúi đầu. Anh Lâm, anh có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không? Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói già nua. Lâm Dương liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó thấp giọng nói. Ông nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta trở về Giang Thành. Vâng sư phụ. Long Thủ gật đầu. Lâm Dương liền đi về phía cửa. Lúc này, ông tổ của nhà họ Ứng đang đứng ngoài cửa, nhìn bầu trời đầy sao. Ứng lão tổ, có chuyện gì vậy? Lâm Dương nhàn nhạt hỏi. Ha ha, cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ muốn hỏi anh Lâm một vài vấn đề thôi. Ông tổ nhà họ Ứng quay người lại, khuôn mặt mang theo nụ cười nói. Vấn đề gì? Tôi muốn biết, anh Lâm xuất thân từ thế lực nào? Cổ phái, ản phái, hay là môn phái nào đó mà người ta không rõ? Ông tổ nhà họ Ứng lặng lẽ nhìn vào mắt Lâm Dương hỏi. Tôi không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Ứng lão tổ, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như thật sự coi là thế lực, tôi chính là Dương Hoa, Huyền Y phái. Lâm Dương bình tĩnh nói. Ồ, nói như vậy thì anh Lâm không có tư cách tham gia đại hội rồi. Ông tổ nhà họ Ứng có chút kinh ngạc hỏi. Cho dù là Huyền Y phái hay là tập đoàn Dương Hoa, quả thực không có tư cách nhận lời mời tham gia đại hội. Cách chương.